Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 338, trong mộng 30 Tết. Về đến nhà, thời gian mới vừa vặn qua 9 giờ. Trong sân lóe lên hai ngọn con thỏ nhỏ tạo hình đỏ chót đèn lồng. Ngoại công mở cửa sắt ra, người một nhà vào nhà, mở tivi, ngồi ở trên ghế salon một bên nói chuyện phiếm một bên tùy ý xem tivi. Đậu Đậu cùng Sư Sư bưng lấy hướng sơ ảnh máy tính bảng đang nhìn Ba La La The Fairy. Cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, một bên nhìn một bên càu nhau. Tiết mục cuối năm đối với các nàng đến nói, đây rốt cuộc là ý tứ. Hướng Tiểu Viên đến phòng bếp rửa hoa quả đi. Ngoại công ở dưới mái hiên chiếu cố hoa của hắn cây cỏ. Đi ra ngoài nửa ngày hắn liền lo nghĩ không được. Hướng Sơ Ảnh ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Đang len lén cùng người nói chuyện phiếm. Chỉ là không biết đối phương là ai. Chỉ có Lý Tưởng Bồi tiếp ngoại bà tại nghiêm túc xem tivi. Trên tivi truyền ra vẫn là tiết mục cuối năm. Giờ phút này chính là Tần Huệ Phương tại lên đài biểu diễn. Năm ngoái, Lý Tưởng cùng Tần Huệ Phương cùng một chỗ hợp tác qua tại Yêu Ngươi Tổ Quốc. Thành lập giao tình, ban ngày hắn còn cho đối phương phát chúc Tết tin nhắn. Nhận đến nàng hồi phục, thời gian dần dần trôi qua, bóng đêm dần dần thâm trầm. 30 Tết buổi tối tại đoàn viên náo nhiệt bên trong vượt qua. Đậu Đậu cùng Sư Sư trước hết nhất trở về phòng đi ngủ. Hướng Tiểu Viên đi cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Ngoại công cùng ngoại bà tinh lực không tốt, tiếp lấy vào phòng, sau đó là Lý Triều. Hắn ban ngày bận rộn một ngày, hôm nay cơm tất niên là hắn tay cầm muôi, tốn rất nhiều tâm tư. Cuối cùng phòng khách bên trong chỉ còn lại Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh. Tiểu Di ngươi đi ngủ đi, ta đến gác đêm, ghế sofa không rất nhiều. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh đều đem chân đặt ở ghế sofa bên trên. Một người chiếm cứ một đầu. Lý Tưởng lúc nói chuyện nhẹ nhàng đá đá Hướng Sơ Ảnh. Cái này đại mỹ nữ còn tải cầm điện thoại chơi. Ngươi đi ngủ trước đi. Nói với Sơ Ảnh xong, đưa di động thu lại. Chuyên tâm xem tivi. Hiện tại đã là 11 giờ tối. Chẳng mấy chốc sẽ đến mở cửa pháo thời điểm. Ngươi cẩn thận có mắt quầng thâm. Lý Tưởng nói. Hướng Sơ Ảnh lườm hắn một cái. Nói trước kia mỗi cuối năm đều là nàng đến gác đêm. Nàng lợi hại ghê gớm. Lý Tưởng rất muốn hỏi nàng. Qua sau 12 giờ pháo là ai đến đánh? Nàng dám sao? Chẳng lẽ đem ngoại công từ trên giường đánh thức đến đánh nổ chúc? Hai người ai cũng không có rút lui. Đều ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Sau đó Lý Tưởng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Mãi đến Hướng Sơ Ảnh đem hắn đánh thức. Nói lập tức sẽ đến 12 giờ. Chuẩn bị đánh pháo. Lý Tưởng mơ hồ nhìn bốn phía. Nhất thời không xác định đây là tại trong mộng. Còn là về tới trong hiện thực. Làm sao? Ngủ mộng. Tỉnh tương đương nằm mộng thấy gì? Hướng Sơ Ảnh tại Lý Tưởng trước mặt phất tay, mơ tới tiểu tỷ tỷ nói chuyện với ta tương đương, lập tức Lý Tưởng lấy lại tinh thần. Ngậm miệng không có lại nói, cái gì? Hướng Sơ Ảnh nghi hoặc hỏi, cái gì tiểu tỷ tỷ? A, không có gì, đánh nổ chúc tương đương, Lý Tưởng pha trò. Từ trong phòng bếp tìm tới Lý Triều giấu đi cái kia treo điện tử pháo. Mang theo đi vào trong sân. Đừng đến nơi đây. Đi xa một chút. Đến tới gần cửa sắt địa phương. Hướng Sơ Ảnh thấy Lý Tưởng chuẩn bị tại mái hiên một bên đốt pháo. Nhắc nhở. Không được ầm ĩ tỉnh mọi người đi ngủ. Trong bóng đêm có tiểu côn trùng thanh âm vang lên. Y y nha nha. Trong bầu trời đêm treo khẽ cong thanh lãnh gầy tháng. Có mấy vì sao tô điểm tại bốn phía. Gió đêm xoát xoát gợi lên trong sân trường lá cây. Trong không khí không ngừng vang lên pháo âm thanh. Phảng phất theo chỗ thật xa truyền đến. Có tiếng chó sủa. có pháo hoa xông lên bầu trời đêm nổ tung thanh âm. Lý Tưởng đem điện tử pháo đặt ở cửa sắt phụ cận trên mặt đất, đang muốn đè xuống chốt mở, bỗng nhiên nhìn về phía dưới mái hiên hướng Sơ Ảnh, tò mò hỏi, "Tiểu Di, ngươi nói ngươi gác đêm, vậy là ngươi mở thế nào cửa pháo? Ngươi dám đánh?" Không trách hắn hoài nghi, thực sự là hướng Sơ Ảnh biểu hiện để hắn rất khó tin tưởng nàng dám thả pháo. Nếu như nàng dám, chạng vạng tối thời điểm liền sẽ không bị Đậu Đậu mang theo một tràng pháo đuổi đầy trường học cháy. Muốn biết sao? Hướng Sơ Ảnh cười hỏi, muốn ăn, dùng sinh mệnh thả pháo sao? A, Lý Tưởng vừa nói chuyện, bỗng nhiên oanh một tiếng vang, dưới khố điện tử pháo chính mình vang lên, dọa đến hắn nhảy một cái, theo ngồi xổm trên mặt đất nháy mắt nhảy lên, nhảy chồm nhảy lên thật xa. Hướng Sơ Ảnh thấy thế, đứng tại dưới mái hiên cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, Lý Tưởng, cái này treo điện tử pháo có phải là bị Đậu Đậu chơi hỏng? Ta không có theo chốt mở nó liền tự mình vang lên. Không dứt oanh chúng, cái kia treo bị Đậu Đậu kém chút chơi hỏng điện tử pháo hung hăng mà vang lên. Hồng quang lập lòe, đánh giống như thật. Hướng Sơ Ảnh cười ha ha, giơ giơ lên tay, nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ngươi không phải hiếu kỳ ta làm sao đốt pháo sao? Ha ha, đây là điều khiển từ xa. Cái này treo điện tử pháo là ta mua. Viễn trình điều khiển không có áp lực chút nào. Ha ha ha ha, lập tức còn nói, ta nghĩ đến đám các ngươi còn không sợ pháo vang đâu. Nguyên lai cũng giống như ta nha. Lý Tưởng, ngoặc kép, hắn đi đến hướng Sơ Ảnh bên người. Theo trong tay nàng tiếp nhận điều khiển từ xa, nhìn một chút như thế cái vật nhỏ, kém chút vứt, thật sự là một đời anh danh bị hủy bởi một buổi. Ngươi đừng ném a, năm nay ngươi có thể giúp Tiểu Di đánh nổ chút, sang năm cũng không có người giúp ta, hay là muốn ta tự mình tới, nói với Sơ Ảnh, theo Lý Tưởng trong tay đoạt lấy điều khiển từ xa, hỏi, 3 phút. Có hay không có thể đóng lại? Lý Tưởng nhìn về phía nằm trên mặt đất nghiêm túc diễn kịch pháo. Nói ra, chờ một chút, một năm mới mở cửa pháo muốn đánh lâu một chút. Báo trước sang năm hồng hồng hỏa hỏa. Cho nó 10 phút biểu diễn thời gian. Ai? Nó? Hắn là ai? Nặc tương đương, Lý Tưởng chỉ điện tử pháo. Nói, liền là cái kia treo hí kịch tinh pháo. Còn tại trên mặt đất nhảy nhót, thật sự là hí kịch tinh a. Phía trước đều không nhảy, chỉ là sẽ vang, sẽ lóe hồng quang, bây giờ lại nhảy lên, theo khiêu vũ giống như. Hướng Sơ Ảnh dựa vào trên người Lý Tưởng cười, nói, còn có càng khôi hài đặc biệt âm thanh hiệu quả, ngươi có muốn nghe hay không? Còn có, cái gì đặc biệt âm thanh hiệu quả? Để nó cho ngươi biểu diễn biểu diễn. Hướng Sơ Ảnh tại điều khiển từ xa bên trên tìm tới một cái khóa, nhấn xuống, tiếp lấy liền nghe trong tiếng pháo sen lẫn diễm hỏa chui lên bầu trời thanh âm. Hưu tiếp lấy truyền đến khói lửa ở trong trời đêm phịch một tiếng nổ tung thanh âm. Lý Tưởng, ngoặc kép, vẫn chưa xong. Hướng Sơ Ảnh lại tại điều khiển từ xa bên trên nhấn thoáng cái. Tiếp lấy không chỉ có pháo âm thanh có khói lửa âm thanh, còn có chó con tiếng kêu, cùng với một đám tiểu hài tử nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Lý Tưởng đã triệt để bó tay rồi. Hắn đặc biệt căn dặn Hướng Sơ Ảnh phải giấu kỹ điều khiển từ xa. Ngàn vạn không thể để cho Đậu Đậu phát hiện, bằng không thì cái này treo pháo tuyệt đối không gánh nổi. Tiểu Bảo Bảo khẳng định phải chiếm thành của mình mang về Thẩm Dương. Cho pháo 10 phút biểu diễn thời gian. Thời gian vừa đến, Hướng Sơ Ảnh lập tức đè xuống điều khiển từ xa. Đóng lại pháo, hơi sửa sang một chút phòng khách. Sau đó cùng Lý Tưởng các trở về phòng đi ngủ. Đêm đã khuya, Lý Tưởng nằm ở trên giường. Màn cửa kéo ra, ánh trăng tiết tiến đến. Bên tai còn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng pháo nổ. hắn nghĩ tới vừa rồi ngồi ở trên ghế salon làm giấc mộng kia. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ nghĩ, hắn trong mộng tràng cảnh cũng là 30 Tết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.